Cải thiên nghịch đạo, chương 470, múa rìu qua mắt thợ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý định hại người có thể không có, nhưng tâm phòng bị người nhất định phải có. Bây giờ Phương Nguyên cũng mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Khi Quan Ngạo vẫn chưa trúc cơ, đi tới một nơi xa lạ như Hỏa Vân Lĩnh chẳng những muốn mượn địa mạch Hỏa Vân Lĩnh sử dụng, mà còn muốn lấy đi thiên ngoại thần thạch của người ta. Mặc dù trong này cũng có một vài trao đổi cùng hứa hẹn. Hơn nữa hắn còn lưu lại hậu chiêu trên người Hứa Thanh Doanh. Nhưng giới tu hành hiểm ác, ngay lên môn Việt Quốc như Thanh Dương Tông cùng không thiếu âm mưu cùng tranh đấu. Huống chỉ là vùng đất man hoang chỉ địa như Hỏa Vân Lĩnh chứ. Không bí mật lưu chút hậu chiêu, sao có thể yên tâm cho được? Phương Nguyên không hề nói ra. Thậm chí nếu như vào lúc hắn này không đưa một đạo trận đồ cuối cùng cho Hứa Thanh Doanh, thì có lẽ mãi cho đến khi Hộ Sơn đại trận xây thành, Hứa Thanh Doanh cùng Lý trưởng lão cũng sẽ không phát giác ra hắn còn có hậu chiêu như vậy. Thế nhưng hai người Hứa Lý cũng không ngu ngốc, dĩ nhiên có thể nghĩ ra mối liên hệ trong đó. Trên mặt hai người lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ đành thấp giọng thở dài. Bất kể nói như thế nào, thì sự thư xê quả đúng là hắn đã bồi thường cho chúng ta. Nhìn qua đám đệ tử Cự Giao Môn đã bị vây trong một khu vực trận quang rộng lớn đáng sợ bên trong Hỏa Vân Lĩnh, giấy giụa gào thảm, hồi lâu sau Hứa Thanh Doanh mới thấp giọng nói, hắn hút sạch địa mạch chỉ khí hỏa hành của Hỏa Vân Lĩnh chúng ta. Nhưng đổi lại, hắn lại giúp chúng ta loại trừ cường địch là Cự Giao Môn. Bồi thường như vậy hẳn là đã đủ rồi đi. Không sai, lão phu xem như đã phục vị trận sư này rồi. Quả thực hắn là không để cho chúng ta chịu thiệt thòi. Lý trưởng lão cũng thở dài một tiếng, cười khổ nói, mặc dù địa mạch hỏa hành kia đã gần như khô kiệt, nhưng dù sao trăm năm về sau vẫn có thể khôi phục lại, vẫn được tính là cơ nghiệp của Hỏa Vân Lĩnh chúng ta. Mà Cự Giao Môn mặc dù không có địa mạch để trúc cơ, nhưng bọn hắn lại khống chế 3 tòa linh thạch khoáng mạch có thể khai thác. Đến lúc đó lại chiếm đoạt khoáng mạch vào tay, tính ra chúng ta còn kiếm lời. Hứa Thanh Doanh khế gật đầu, nhìn về phía ngọn núi kia, tận đáy lòng cảm thấy cực kỳ may mắn. Kỳ thật sau khi trở về từ Ngọc La Sơn, rất nhiều lần Lý trưởng lão đã bí mật tìm nàng thương lượng. Cảm thấy Hỏa Vân Lĩnh nhất mạch cứ như vậy giao cho một trận sư trẻ tuổi không rõ lai lịch thật sự là có chút không ổn. Cần phải nghĩ biện pháp giải quyết đại phiền toái này mới được. Tối thiểu nhất cũng phải chế trụ vị trận sư kia, buộc hắn giải trừ cấm chế trên người mình, đổi bị động thành chủ động. Đối với đề nghị này, lúc ấy Hứa Thanh Doanh cũng hơi động tâm, nhưng cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định. Nàng cảm thấy vị trận sư kia sâu không lường được, một nguyên nhân trong đó hiển nhiên là không có niềm tin tuyệt đối. Một nguyên nhân khác chính là thái độ làm việc của vị trận sư trẻ tuổi này khiến cho nàng cảm thấy mới mẻ và hiếu kỳ. Đó chính là tuyệt không chiếm tiện nghi, hết thảy lấy trao đổi làm chủ. Người trẻ tuổi này đã lấy được truyền thừa Ngọc La Sơn, thế nhưng hắn cũng giúp mình lắng lại phản loạn trong môn. Hắn lấy đi thiên ngoại lôi thạch của Hỏa Vân Lĩnh, thế nhưng hắn cũng giúp Hỏa Vân Lĩnh bố trí lại đại trận hộ sơn. Loại trao đổi công bằng này cũng không tính là phong cách hành sự chiếm tiện nghi của mình, khiến Hứa Thanh Doanh cảm thấy vừa mới lạ lại vừa chờ mong. Cũng với suy nghĩ như vậy, nên cuối cùng nàng cũng không ra tay với vị trận sư trẻ tuổi kia. Mà bây giờ quả nhiên đã đổi lại cho Hỏa Vân Lĩnh một kết quả không tệ. Hắn hầu như đã hủy đi địa mạch Hỏa Vân Lĩnh, thế nhưng hắn nhưng lại giúp Hỏa Vân Lĩnh thủ hộ, loại trừ cường địch, hắn thật sự không phải là một người để cho người ta phải thua thiệt. Lớn lên ở man hoang chỉ địa, từ trước đến nay Hứa Thanh Doanh luôn lấy việc hại người ích ta làm triết lý nhân sinh. Trong lúc này ngược lại nàng thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú đối với vị trận sư trẻ tuổi kia. Thì ra trên đời này thật sự tồn tại lối sống lợi mình mà không cần tổn hại người. Lúc này sắc mặt môn chủ cùng mấy vị trưởng lão cự giao môn cũng trầm xuống. Vừa rồi hắn đã liên tục thăm dò mấy lần, muốn đánh vỡ tàn trận cầm tù chung quanh. Kết quả là chẳng những không có bất luận hy vọng gì xông ra, mà còn làm hại bản thân bị trọng thương. Trong lòng hắn cũng thầm hiểu vị trận sư thần bí kia rất lợi hại. Nhất thời không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có điều muốn thuyết phục mà nói. Đương nhiên cũng không có khả năng, ha ha. Chẳng lẽ cự giao môn các ngươi hiện tại còn không phải là thân hám tử địa hay sao? Lý trưởng lão cười lạnh, sát khí tỏa ra, âm thầm khoát tay áo về phía Hứa Thanh Doanh. Trong lòng hắn đã quyết định, tính cả môn chủ ở bên trong, cự giao môn tổng cộng có 4 vị cao thủ, tất nhiên không có khả năng thu phục tất cả, ít ra cũng phải loại bỏ mấy vị trưởng lão, chỉ lưu một mình tên môn chủ cự giao môn này, sau đó cũng dễ khống chế hơn một chút. Cách chương